Minh Vương trở về, chương 134, vậy còn là đàn ông sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tới không chỉ là một võ giả, mà còn là một cao thủ biết rõ về cô cơ ngưng vũ quay đầu về hướng phát ra giọng nói, một bóng người từ trong bóng đêm đi tới, trong mắt cô dần dần trở nên rõ ràng. Ngộ Liên Xuyên, cơ ngưng vũ hừ lạnh một tiếng, cố hết sức đứng thẳng, thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng. Nhưng sắc mặt tái nhợt kia, cùng với đôi môi gần như không có huyết sắc, đã hoàn toàn phơi bày trạng thái yếu ớt của cô lúc này. Người đàn ông tên là Mộ Liên Xuyên này là thủ hạ đắc lực của Mộ gia lão tam Mộ Sơn Thành. Tuy rằng hắn không có huyết mạch Mộ gia, nhưng từ nhỏ đã được Mộ gia nhận nuôi. Thiên phú võ đạo không tệ, liền được trọng điểm bồi dưỡng, trở thành tâm phúc số một của Mộ Sơn Thành. Những năm gần đây, Mộ Liên Xuyên thay Mộ Sơn Thành làm không ít chuyện bẩn thỉu không thể nhìn thấy ánh sáng. Rõ ràng, chuyện xảy ra tối nay cũng là một trong số đó. Tốc độ phản ứng của Mộ Sơn Thành hiển nhiên vượt qua dự liệu của Mộ Mộc và cơ ngưng vũ. Vốn nghĩ Mộ Sơn Thành bị Mạc Phàm chọc giận, cho dù là từ tỉnh Hoài Hải phái người đến bách cảnh, cũng phải 3-4 ngày sau. Nhưng lại không nghĩ tới, tâm phúc của hắn thật ra vẫn luôn ở chỗ này. Sau khi cúp máy với Mạc Phàm, Mộ Sơn Thành liền hạ mệnh lệnh ra tay trả thù. Như thế nào, ngưng vũ tiểu thư ở chỗ này nhìn thấy ta, có chút ngoài ý muốn. Mộ Liên Xuyên cười cười, hắn ở trên đường cong linh lung của cơ ngưng vũ đánh giá qua lại nhiều lần. Ánh mắt ở trên đỉnh vòng cung còn đặc dừng lại thêm 1-2 giây. Ý nghĩa ẩn chứa trong đó, email protected, chửi đến mức không nói cũng nhận ran. Mộ Liên Xuyên, nếu như ngươi còn nhìn ta như vậy, có tin ta móc mắt ngươi ra không? Cơ ngưng vũ lạnh lùng nói, tuy nhiên, giọng nói đã mất đi cảm giác đóng băng trước đó. Thực sự là do bản thân không đủ sức mạnh, cô hoàn toàn không thể hiện ra khí chất ban đầu của mình. Đừng giả vờ nữa, ngưng vũ tiểu thư, Mộ Liên Xuyên chớp chớp mắt một cái, ánh mắt này tựa hồ là đang đùa giỡn cơ ngưng vũ. Nếu đổi lại là ngươi trước kia, chỉ sợ không nói hai lời, trực tiếp ra tay với ta, nếu ngươi vẫn còn sức lực để đánh, sao phải nói nhiều như vậy? Mộ Liên Xuyên này đã nhìn thấu tính cách của cơ ngưng vũ. Cơ ngưng vũ là được cha Mộ Mộc từ cơ gia mời tới, trợ giúp Mộ Mộc tăng thực lực. Ngày thường đối với các thành viên khác của Mộ gia cũng không phản ứng, tính tình cao lãnh đến cực điểm. Càng không có khả năng đem loại chó săn Mộ Liên Xuyên này để vào mắt. Mộ Liên Xuyên, ngươi nửa đêm xuất hiện ở chỗ này làm gì? Cơ ngưng vũ hít sâu một hơi nói, động tác hít thở này của cô khiến cho lỗ âm ngực có chút khoa trương kia phập phồng một chút, khiến Mộ Liên Xuyên nhịn không được lại nhìn thêm vài lần. Hẳn ta đưa tay quệt miệng, cười tủm tỉm nói, ngưng vũ tiểu thư thật đúng là vưu vật nhân gian nha, nếu như tối nay ta buông tha, vậy còn là đàn ông sao? Nói xong, Mộ Liên Xuyên tiến lên một bước, khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn 2-3 mét. Cách chương